Tôi dư thừa rồi phải không? Kiều Mục vừa dứt lời thì thấy Tần Bách Duật lại cầm bát đũa lên. Gắp cho Nghiên Thời Thất một miếng sủi cảo. Sau đó hờ hững gật đầu. Ừ, không ngờ anh nhàn rỗi tới mức này, cách chương.